Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1746, Tôn Ti có khác biệt. Hổ Dũng cùng Đông Vũ Dung vợ chồng chào hỏi, Phương mới biết trước mắt hai vị này kim đan lão tổ vợ chồng dĩ nhiên cũng là Cát Đông Húc thủ hạ. Trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng thăng bằng rất nhiều. Song Phương lẫn nhau chào hỏi, liền quay trở về Kim Giao Đảo. Cho tới Hổ Dũng thủ hạ, Đông Vũ Dung vợ chồng tự nhiên sai người thả. Cũng may Kim Giao Đảo cùng Hổ Dũng bên này thực lực cách biệt cách xa. Hổ Dũng lại muốn để lại đảo trên người giúp hắn trồng trọt linh dược. Phân phó muốn bắt giữ, đảo trên người ngoại trừ nhận chút tổn thương, ngược lại không có người bị giết. Cố Đông Vũ Dung vợ chồng sai người thả những này thủy tộc yêu quái. Cũng không ai có lời oán hận, ngược lại sống sót sau tai nạn. Lại gặp liền Hổ Dũng loại này yêu đan lão tổ đều quy thuận Kim Giao Đảo. Đảo chủ vợ chồng cũng đều thành kim đan lão tổ. Mỗi người đều mừng như điên kích động không thôi. Kim Giao Đảo trình hình sợi dài, có hẹn 1 vạn cây M2. Tương đương với 1/3 tả hữu đảo Hải Nam, một cái sơn mạch từ Nam chí Bắc, Kim Giao Đảo, cũng chính là này núi non chập trùng, làm cho toàn bộ hòn đảo xem ra giống một điều ngao du ở biển rộng bên trên Giao Long. Sơn mạch đông mặt là một tòa núi lớn, xa xa nhìn tới như là cự giao đứng đầu, núi lớn có hai ngọn núi vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng mây xanh. Phảng phất Giao Long sừng rồng, Đông Vũ Dung vợ chồng phủ đệ liền tọa lạc tại hai ngọn núi giữa thung lũng. Thung lũng màu xanh biếc giạt rào, có thác nước từ hai trên ngọn núi hướng về tiết mà xuống. Ở thung lũng nam bắc hai phe mỗi bên hình thành một cái hồ nước. Lại có suối sông liền với núi hồ, chảy xuôi qua thung lũng, lưu xuống núi, bởi vì Kim Giao Đảo cô huyền hải ngoại. Cùng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa có hơn 2.000 dặm khoảng cách. Không chỉ có hàng năm sẽ có một ít cơn lốc chờ thiên tai. Hơn nữa có lúc cũng sẽ gặp phải hải tộc đánh giết. Vì lẽ đó đảo này trước kia ngoại trừ mấy ngàn tên thổ dân ở đây gian khổ địa sinh sống. Ngại ít có phúc địa người di chuyển tới nơi này. Đông Vũ Dung vợ chồng cũng là sau đó gặp Kim Đan Đại Đạo hy vọng xa vời. Không muốn lại chung quanh thám hiểm, gặp này Kim Giao Đảo rời xa phúc địa, bốn phía cũng không có cái gì lợi hại hải tộc yêu quái. Đúng là một chỗ khó được thế ngoại đào nguyên, thanh tịnh chi địa, hơn nữa cũng có chút thương hại nơi này thổ dân, liền quyết ý ở đây quá ung dung tự tại, không tranh với đời tháng ngày, mỗi ngày hai người ngoại trừ thải khí tu hành. Chính là ngồi xem sóng lên sóng xuống, mặt trời mọc rồi lại lặn, tình cờ cũng ra biển du ngoạn, lúc rảnh rỗi liền chỉ điểm giáo hóa đây chưa khai hóa thổ dân. Cũng bảo vệ này một phương yên ổn, không để cho bọn họ nhận hải tộc yêu quái quấy nhiễu. Tháng ngày trải qua cực kỳ ung dung tự tại, thản nhiên tự đắc. Cái kia Trương Sơn đám người số ít cá biệt là sau đó tị nạn đến này Kim Giao Đảo lưu lại. Đại bộ phận đều là thổ dân bên trong bồi dưỡng ra. Đối với Đông Vũ Dung vợ chồng kính như thần rõ, chỉ là hai người không ngờ tới. Bọn họ này một ung dung tự tại, trì trệ không tiến tu vi ngược lại buông lỏng. Tiếp theo liền vững bước tăng lên, hai người không khỏi lại thấy được Kim Đan Đại Đạo hy vọng. Lúc này mới lại rời Kim Giao Đảo xuất ngoại thám hiểm. Cũng mới có sau đó bọn họ ở thương mạc bên trong cùng Cát Đông Húc tương ngộ việc. Cát Đông Húc vừa bước trên Kim Giao Đảo, liền thích chỗ này, đặc biệt là yêu thích cái kia xây ở bên hồ Tử Trúc Hiên. Tuy rằng không bằng cung điện hùng vĩ, nhưng cũng tinh xảo trang nhã, cách Tử Trúc Hiên chỗ không xa. Có một tòa cự mộc đáp xây thành cung điện, không tính hùng vĩ nhưng cổ điển tự nhiên. Cát Đông Húc cũng thật là yêu thích. Cung điện kia tên là Kim Giao Điện, chính là Đông Vũ Dung vợ chồng xử lý đảo trên sự vật. còn có khai đàn thụ đạo, vun bón đảo trên tu sĩ chi địa. Đồng Vũ Dung vợ chồng còn có Hổ Dũng đám người vây quanh Cát Đông Húc tiến vào Kim Giao Điện. Sau đó cung thỉnh Cát Đông Húc ghế trên. Đồng Vũ Dung vợ chồng phân tả hữu lập sau lưng Cát Đông Húc. Hổ Dũng đứng ở bảo tọa trước mặt. Cao to uy mãnh Hổ Dũng như trước điện hộ vệ đeo đao. Cát Đông Húc gặp hai vị kim đan lão tổ còn có một vị yêu đan lão tổ giống thị vệ giống như đứng ở hai bên cùng phía trước. Ngược lại có chút không thích ứng. Cười cười nói, không cần như vậy. Các ngươi rời cái ghế ở hai bên ngồi xuống chính là lão gia, tôn ti có khác biệt, không thể mất lễ nghi. Đồng Vũ Dung vợ chồng nói, không sai, lão gia, nghĩ cái kia Cửu Long Điện chín vị điện chủ, cũng bất quá liền lão gia bản lãnh như vậy, cái kia phô trương cỡ nào lớn, mỗi lần nghị sự, phía dưới đó là từng cái thẳng tắp đứng thẳng. Ai dám ngồi xuống? Hổ Dũng phụ họa nói. Được rồi, không nhiều quy củ như vậy. Đều đi ngồi xuống. Trương Sơn ngươi đi đem một vài trong đảo chủ nhân gọi tới. Cái kia Bạch Tuộc Yêu cũng đem ngươi đại vương bên kia chủ nhân gọi tới. Ta muốn nhận thức một chút. Cũng có chút lời muốn nói cùng bọn họ biết được. Sau đó mọi người chính là người một nhà. Muốn ở chung hòa thuận. Cộng đồng tìm hiểu thiên đạo, theo đuổi cái kia trường sinh bất diệt chi đạo. Cát Đông Húc nói. Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng lúc này mới phân hai bên ở Cát Đông Húc phía dưới ngồi xuống. Mà Trương Sơn cùng cái kia Bạch Tuộc Yêu tự nhiên cung kính lĩnh mệnh đi. Thừa dịp Trương Sơn cùng Bạch Tuộc Yêu rời đi thời khắc, Cát Đông Húc lại hỏi Đồng Vũ Dung vợ chồng một ít chuyện trên đảo tình. Đồng Vũ Dung vợ chồng liền đem từ nhỏ này đảo tình hình. Bọn họ vì sao đến trên đảo này định cư, cùng với sau đó chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần. Này ngược lại là kỳ quái. Các ngươi trước đây cố gắng như vậy làm sao tu vi trì trệ không tiến. Đến đảo này tới lại ăn lại uống lại chơi. Cả ngày không việc chính đáng sự tình. Làm sao tu vi lại ngược lại buông lỏng tiến bộ đây? Hổ Dũng nghe vậy vò đầu không rõ nói. Chúng ta cũng là có chút không rõ. Đồng Vũ Dung vợ chồng đáp lời. Cái này không có gì tốt không hiểu. Vừa bắt đầu hai người các ngươi kiên quyết tiến thủ. Chính là chuyện tốt. Lại như người trẻ tuổi giống như. Nếu muốn thành tựu một phen sự nghiệp. Phải có một luồng dũng mãnh bốc đồng. Một đường trẻ tre mà vào. Chờ sau đó các ngươi tu vi thành công. Còn mấy trăm năm như một ngày địa kiên quyết tiến thủ. Chung quanh thám hiểm tầm bảo. Không chỉ có tinh thần vẫn căng thẳng không chiếm được thả lỏng. Căn cơ không được nện vững chắc. Có làm trái tự nhiên chi đạo. Hơn nữa trong lòng ngươi chấp niệm dần dần đã biến thành dục vọng. Không tinh khiết đến đâu như lúc ban đầu. Dĩ nhiên là trì trệ không tiến. Chờ các ngươi yên tâm bên trong đầu cái kia thay đổi vị chấp niệm. Tâm tình hồi phục ôn hòa tự nhiên. Tu vi tự nhiên cũng liền bất chi bất giác bên trong buông lỏng. Có tiến bộ, đương nhiên ta nói là đơn giản. Đó là bởi vì đương sự người mê người bên ngoài rõ ràng nguyên cớ. Cát Đông Húc nói. Đa tạ lão gia giáo huấn. Đồng Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng đều là đã kết liễu đan lão tổ. Đạo hạnh vốn liền tinh thâm. Cát Đông Húc lời nói này vừa nói ra khẩu. Ba người nhất thời trong lòng giật mình. Mơ hồ bên trong có một tia hiểu ra. Lập tức một mặt nghiêm nghị địa khom người nói cảm ơn. Đặc biệt là Hổ Dũng hắn là bởi vì ở thủy phủ bên trong được cơ duyên mới kết liễu yêu đan. Ở đây chút tu đạo tâm đắc trên cũng rất là khiếm khuyết. Cảm xúc càng sâu, cúi đầu nói cảm ơn thời gian. Trong lòng âm thầm cảm thấy bái vào Cát Đông Húc dưới trướng tuy là có bị ép nhân tố nhưng cũng đúng là cơ duyên. Đang khi nói chuyện, Trương Sơn cùng cái kia Bạch Tuộc Yêu trước sau mang một chút người chủ sự tiến vào Kim Giao Điện. Mọi người đã được Trương Sơn cùng Bạch Tuộc Yêu căn dặn. lại gặp đảo chủ, đảo chủ phu nhân còn có Hổ Sa đại vương quả nhiên đều ở người trẻ tuổi kia phía dưới ngồi xuống. Liền tất cả mọi người một mặt nghiêm nghị cung kính địa bái kiến Cát Đông Húc. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, gặp Kim Giao đảo bên này phải kể tới Trương Sơn tu vi tối cao. Có Long Hổ cảnh 8 tầng tu vi, còn lại đều là 7 tầng cùng 7 tầng trở xuống, mà Hổ Sa yêu bên kia ngoại trừ cái kia Bạch Tuộc yêu cùng Cá Đá yêu tu vi tối cao. Có Long Hổ cảnh 9 tầng tu vi, còn lại nhưng là cao thấp không đều, đại thể đều ở Long Hổ cảnh 7 tầng trở xuống, các chủng tộc loại đều có, cũng không biết Hổ Dũng từ nơi nào mời chào đến nhân mã. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.